đứng lặng ở một góc phòng quan sát toàn bộ quá trình. Phương Chính lúc này mới từ từ hiện ra thân hình. Hắn đi đến bên giường, nhìn Phương Nguyên đã mệt mỏi thiếp đi, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Phương Nguyên không bao giờ ngờ đến, việc hắn mua nhân sâm với chuẩn bị vẫn luôn trong sự quan tâm của Phương Chính. Mà càng không ngờ nhất, Phương Chính vậy mà lại trốn trong phòng hắn từ trước. Phương Chính tuy không biết cổ Phương ẩn lân cổ, nhưng Phương Nguyên biết, hắn chờ Phương Nguyên luyện xong, liền chạy đi mua cổ Phương hợp luyện vừa được hệ thống cập nhật. Điện lang là do hắn săn nhiều nhất, hắn dùng chiến công để đổi tài liệu luyện chế cũng không làm cho tiểu tổ có phản ứng. Hơn nữa Phương Chính cũng có tiền cảnh nghiên cứu cổ Phương. Cho dù hắn có đổi tài liệu gì cũng không làm tiểu tổ nghi ngờ. Họ chỉ cảm thấy chắc hắn lại đang tìm toài cổ Phương nào đó mà thôi. Chính vì vậy, hiện tại trong tay Phương Chính cũng có ẩn lân cổ. Hắn mấy ngày nay trời chập tối đều sẽ chui vào phòng Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên không có dùng địa thính nhục nhĩ thảo, hắn liền đợi Phương Nguyên ngủ rồi lặng lẽ ra về. Phương Nguyên trước đó không có cổ trùng trinh sát. Phương Chính lại là người có thể kiên nhẫn đứng yên hàng giờ đồng hồ. Phương Nguyên mẫn cảm nhưng không đến mức cái gì cũng cảm nhận được. Phương Chính lại không bao giờ nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Càng không thở mạnh dù chỉ nửa hơi. Phương Nguyên không ngờ được Phương Chính lại đến phòng theo dõi mình. Phương Chính thì tranh thủ vào phòng khi không có Phương Nguyên. Người vô tâm, kẻ hữu ý. Phương Nguyên không thể phát hiện được Phương Chính là việc tất nhiên. Phương Nguyên, ta là thích ngươi ở điểm này. Tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quyết đoán, ác với người càng ác với mình. Trong mắt ta, trên đời này không tồn tại thiện ác, là ma đầu hay là thánh mẫu đều không có cái gì khác biệt. Sự đặc sắc của một người là nằm ở tính cách của người đó. Tính cách của ngươi ngay từ lúc bắt đầu đã trùng khớp với hình mẫu lý tưởng trong lòng ta. Ta từng nghĩ, khi Xuyên không đến đây, ta sẽ theo đuổi ngươi. Mặc cho kết cục phía trước là cái chết, vẫn như cũ lựa chọn yêu thích ngươi. Nhưng thời điểm đặt chân đến thế giới này, ta lại cảm thấy cái ta thích ở ngươi là tính cách. Là cách ngươi vùng vẫy trong nghịch cảnh. Cảm giác đó chỉ là ngưỡng mộ, không phải yêu. Mà hiện tại, với ta, việc ngươi tồn tại chỉ là lá bùa bảo mệnh của mình mà thôi. Nếu không, ngay bây giờ ta giết chết ngươi, ngươi còn có thể phản kháng sao? Phương Chính trong lòng cảm thán, sau đó xoay đầu đi ra khỏi phòng. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, chung quy lại cũng có lúc yếu đuối. Thể xác yếu đuối hay tinh thần yếu đuối, căn bản cũng không có gì khác nhau. Phương Chính nhìn ánh trăng trên trời cảm thán, chậm rãi quay lại lầu trúc của mình. Đêm hôm đó, hắn không ngủ, dành nửa đêm còn lại để vẽ lại những gì hắn đã chứng kiến ở trong phòng của Phương Nguyên. Cách chương.